Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 855, 855. Chương 855 linh hồn hoàn chỉnh. Yên ắng nghỉ ngơi trong sở. Mấy ngày liền Kiệt lo lắng mà canh giữ ở tỷ tỷ phòng nghỉ ngoại, anh hóa thân thành một con bình. Thường vẻ ngoài tiểu ưng xử tại chủ nhân trên vai làm bạn. Cũng không biết đấu trường bên kia tình huống như thế nào, chủ nhân. Anh nghe được trong phòng có động tĩnh. Bạch Phong thần ưng đột nhiên run rẩy chính mình xinh. Đẹp tiết trắng cánh chim, nghe được anh hội báo. Mấy ngày liền Kiệt buông ra trong tay võ kỹ ngọc bổn. Vui sướng mà chờ tỷ tỷ tỉnh lại mở cửa, phòng nghỉ liên thanh. Sắc mặt hồng nhuận, mí mắt nhắm chặt. Đôi môi phiếm đầm nước, trên người quần áo vẫn là vài ngày trước phun ra huyết giáo bào. Sâu kín tán một cổ tử mùi hôi mùi máu tươi, cao thẳng tinh xảo mũi hơi hơi nhăn ra mấy cái văn. Ngửi được trên người khó nghe khí vị. Liên Thanh lập tức mở ra mí mắt, một đôi xích hồng sắc trong mắt. Nhưng là tiếp theo nháy mắt lại khôi phục thành thâm thúy hắc đồng. Không có người nhìn đến quỷ dị màu mắt biến hóa. Bao gồm đương sự Liên Thanh, tôn võ thượng một đoạn. Người ngửi mùi máu tươi cùng thay thế phế vật bài xuất axit lactic mùi vị. Liên Thanh chịu đựng không được mà lại nhăn lại mũi, Kiệt Nhi. Cha xét đến ngoài phòng hơi thở là đệ đệ. Liên Thanh khải khẩu hô lên Thanh, tỷ. Ngươi tỉnh lạp, mấy ngày liền Kiệt cao hứng mà đại chụp cửa gỗ, Liên Thanh ân, một tiếng. Ngươi về trước phòng, tỷ tỷ muốn tắm gội, đúng rồi tỷ tỷ. Hôm nay là ngươi tấn chức thứ 9 ngày. So đấu tái vòng thứ 3 kết thúc. Thực lực sau 9 tên học sinh cũng đã bài xuất ra. Hôm nay là trước 9 tên lần đầu tiên thăng cấp tái. Thực lực trước 9 học sinh vòng thứ nhất. Thăng cấp tái. Kia Liên Thanh chẳng phải là không thể vắng họp. Ta đã biết. Ngươi trở về phòng chờ ta. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chạy đến đấu trường. Liên Thanh gấp không chờ nổi mà muốn tắm gội. Thay quần áo, mấy ngày liền Kiệt ngoan ngoãn mà trở về chính mình phòng nghỉ không đi quấy giày tỷ. Tỷ, Liên Thanh tắc mang theo chân thân lóe vào hư vô không gian, bởi vì tấn chức duyên cớ. Hư vô không gian khai thác thổ địa lớn 5 phần mà. Liên Thanh, chúc mừng, đỉnh hồn thanh âm phiêu đãng ở hư vô trong không gian, cảm ơn. Bất quá không gian còn không có khai ra một cái con sông. Nói vậy ngươi thất vọng rồi đi, ngươi tấn chức tốc độ đã thực nhanh. Không cần lãng phí thời gian. Chạy nhanh tắm rửa một cái. Đừng xú đến ta tỉ mỉ bồi dưỡng tiên thảo linh thảo. Đỉnh hồn ghét bỏ đến, Liên Thanh hừ cười hai tiếng. Vận dụng dị hỏa thiêu một xô nước, hảo hảo tắm gội một phen. Cả người đều thần thanh khí sảng. Ra hư vô không gian. Liên Thanh lấy ra đồ trang điểm cùng gương đồng. Chuẩn bị thêm che mặt hoàn mỹ trang dung, một trương thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt xuất hiện ở gương. Đồng, Liên Thanh thoáng để sát vào vài phần. Khiếp sợ mà vén lên bị toái phát che lấp tả ngạch trên mặt nàng như thế nào nhiều một cái. Đỏ như máu, ấn ký, Liên Thanh lại để sát vào gương đồng mấy tấc. Đôi mắt nhìn chằm chằm gương đồng phản xạ ra tuyệt mỹ dung nhan. Tả trên trán xác xác thật thật nhiều một cái sát không xong đỏ như máu ấn ký, đỏ như máu. Yêu dã, ngọn lửa, một bó màu đỏ ánh sáng từ Liên Thanh ngực chỗ nhảy ra tới, chủ nhân. Ngươi linh hồn, là hỏa linh, hỏa tinh thạch hỏa linh. Ta linh hồn làm sao vậy? Liên Thanh hồ nghi đến, nàng cũng không có cảm thấy thân thể xuất hiện cái gì biến hóa lớn, bởi vì tấn chức đến tôn võ giai. Đoạn. Thân thể cũng liền so lúc trước uyển chuyển nhẹ nhàng chút, chủ nhân linh hồn hoàn chỉnh. Hỏa linh vòng quanh Liên Thanh đầu bay vài vòng, linh hồn hoàn chỉnh, Liên Thanh không thể hiểu được. Chẳng lẽ nàng lúc trước linh hồn liền không hoàn chỉnh sao? Chủ nhân, ngươi tấn chức đến tôn võ giai đoạn, là mạng ngươi một cái cơ hội a. Hỏa linh hưng phấn mà đáp xuống ở trước bàn, mà hỏa linh thể châm ngọn lửa. Đem mộc chế cái bàn cấp điểm. Hết chương.